lấy chồng quyền thế, chương 834, giết người đoạt mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả những chuyện này đều là chuyện riêng tư của Kim Bách Minh, dù mạng lưới tình báo của đội trưởng Thẩm mạnh tới đâu cũng không tra ra được. Câu này bất thình lình thức tỉnh Cố Thành Kiêu, sắc mặt anh trầm xuống, dường như nghĩ tới điều gì đó. Lâm Thiền vẫn chưa phát hiện ra, thì là bắt đầu tranh công. Những chuyện mà dì Mạch nói cho em biết đều là chuyện riêng tư. Ví dụ như, người ngoài thấy Kim Bách Minh đối xử với mẹ em rất tốt, nhưng chỉ có dì Mạch biết cái tốt đó của Kim Bách Minh đối với mẹ em chỉ là dục vọng khống chế biến thái. Hơn nữa, dì Mạch còn biết, gần đây Kim Bách Minh cứ chiến tranh lạnh với mẹ em, cũng bởi vì ba mẹ em và em nhận nhau. Ông ta cảm thấy mẹ em không còn thuộc về một mình ông ta nữa. Nếu kiện ra tòa, dì Mạch sẽ là nhân chứng quan trọng nhất. Quảng cáo, dì ấy nói gì ấy cũng hỏi ý kiến của luật sư rồi. Kim Bách Minh được nộp tiền bảo lãnh không có nghĩa ông ta nhất định không có tội, phần thắng của chúng ta rất lớn. Quan trọng nhất là, anh xem, bây giờ xã hội quan tâm chuyện này nhiều như vậy, ban ngành chính phủ nhất định sẽ cực kỳ nghiêm cẩn. Kim Bách Minh có tiền thì sao, phạm pháp thì cũng phải ngồi tù thôi. Này, sao anh ngẩn người ra vậy? Này, anh làm gì đó Cố Thành Kiêu? Cố Thành Kiêu quả quyết đứng dậy, vừa đi ra góc phòng gọi một điện, vừa ra dấu. Xuyệt, với Lâm Thiền, cùng lúc đó, điện thoại của Lâm Thiền chợt vang lên, cô vội chạy đến một góc khác trong phòng nghe máy. Alo, ai đấy? Gì cơ, Lâm Thiền kinh hãi hô to, thành công thu hút sự chú ý của Cố Thành Kiêu. Phải, là tôi, bà ấy là bạn thân của mẹ tôi. Lâm Thiền vừa hoảng hốt vừa đau lòng cầm điện thoại di động, khiến Cố Thành Kiêu buộc phải tạm thời dừng cuộc trò chuyện. Đợi chút lát nữa tôi sẽ gọi lại cho cậu. Sao vậy? Cố Thành Kiêu lập tức đi tới, hỏi cô bằng ánh mắt. Lâm Thiền hít sâu, rồi thở sâu, nhưng cũng không ngăn được nước mắt chảy xuống. Vâng vâng, tôi sẽ lập tức tới ngay. Cúp máy, Lâm Thiền ba ngẩng đầu, nhìn sang Cố Thành Kiêu khóc. Dì Mạch xảy ra chuyện. Bà ấy gặp cướp ở tầng hầm đỗ xe, bị tên cướp đâm. Cố Thành Kiêu, vẫn chậm một bước, anh cầm di động lên, lại bấm số điện thoại lần nữa. Khỏi cần, ông ta đã phải người động thủ rồi. Lâm Thiền mờ mịt nhìn Cố Thành Kiêu, anh để điện thoại di động xuống, ôm lấy cô, giải thích. Vừa nãy em nhắc anh là dì Mạch biết rất nhiều chuyện mà Kim Bách Minh không muốn cho ai biết, là nhân chứng quan trọng nhất, vậy nên anh định phải một tiểu đội bảo vệ cho dì ấy, nhưng không ngờ. Vẫn chậm một bước, anh nói, tên cướp kia không phải tình cờ hành hung, mà là do Kim Bách Minh phải tới sao? 803-90, là vậy, chị An của thành phố B rất tốt, lấy đâu ra cướp? Đi thôi, đi đâu, đi thăm dì Mạch nhanh lên, bệnh viện nào. Lâm Thiền đã bị dọa sợ, lúc này mới phản ứng được. Bệnh viện số 1 thành phố. Sự kiện Trương Hiểu Mạch bị tấn công xảy ra tại điểm mù của camera ở tầng hầm đỗ xe. Tên cướp đâm trúng tim Trương Hiểu Mạch, bà ngã xuống đất chưa được mấy phút thì tim đã ngừng đập. Trên xe cứu thương, nhân viên y tế cứu chữa tượng trưng một lúc liền bỏ cuộc. Đồng tử của Trương Hiểu Mạch đã giãn rộng, có cứu chữa tiếp cũng vô nghĩa. Lúc Lâm Thiền và Cố Thành Kiêu chạy đến thì chỉ thấy xác của Trương Hiểu Mạch. Lâm Thiền ngơ ngác đứng chín đó, đầu óc trống rỗng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 phút trước cô còn nói chuyện điện thoại với dì Mạch, hai người còn hẹn ngày mai gặp nhau trò chuyện tiếp. Sao đột nhiên, bà ấy lại mất rồi? Vậy là mất rồi sao? Cố Thành Kiêu vỗ nhẹ vai Lâm Thiền, tiếp thêm sức mạnh cho cô đi lên phía trước khích lệ. Đi nhìn dì Mạch một lát. Hai chân Lâm Thiền cử như bị rót trì, nặng đến nỗi không nghe cô sai khiển. Không, em cảm thấy, có phải tính sai rồi không? Cố Thành Kiêu lau nước mắt cho cô, đẩy vai cô đến giường bệnh trước mặt. Mạnh mẽ lên, nhớ lại xem dì Mạch có người thân nào không, làm sao để liên lạc với người thân của dì ấy. Em chỉ biết dì ấy có một người con trai, dì ấy từng nhắc với em. Nhưng tên là gì, liên lạc thế nào, em đều không biết. Lát nữa chúng ta mở điện thoại của dì ấy tìm thử, em xác định em không đến nhìn mặt dì ấy lần cuối sao? Hay là, anh đến xác nhận nhé? Lâm Thiền gật đầu, anh đến đi, nhưng cô lại lập tức lắc đầu. Em đến, phấn chấn lên, Cố Thành Kiêu khích lệ. Lâm Thiền hít sâu một hơi, toàn thân cô run cầm cập, hai tay càng run dữ dội hơn. Cô chậm rãi xốc tấm chăn màu trắng ra, thi thể dì Mạch lạnh như băng nằm đấy. Mặt bà trắng bệch, mí mắt không nhắm lại hoàn toàn, khóe mắt bà ướt át giống như ngấn lệ. Nhìn thấy dì Mạch, Lâm Thiền quỳ rạp xuống đất khóc nức nở, nói. Dì Mạch thật xin lỗi, dù không đáng chết, xin lỗi, đều tại Châu hại dì. Đêm đã khuya, ngoài hành lang yên tĩnh âm u đến nỗi khiến người ta phải dè chừng. Lâm Thiển hỏi thăm người của tập đoàn Châu Báu, xin biết con trai của dì Mạch tên là Trương Tử Dương. Cô lại mở di động của dì Mạch tìm số điện thoại của Trương Tử Dương. Đó là một số điện thoại ở nước ngoài. Alo, mẹ, đầu dây bên kia là giọng của một chàng trai làm nũng mang theo mấy phần oán trách. Con ngủ rồi, đã nói với mẹ là giờ giấc của chúng ta lệch nhau mà. Xin lỗi, cô là ai? Đối phương lập tức tỉnh táo, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc. Tại sao lại có điện thoại của mẹ tôi? Chào cậu, tôi tên Lâm Thiền, là con gái của Hà Hâm. Cậu là Trương Tử Dương, con trai của dì Mạch đúng không? Đúng, dì Mạch xảy ra chuyện rồi, cậu mau về nước đi. Mẹ tôi xảy ra chuyện gì? Lâm Thiền không biết phải trả lời thế nào. Dì Mạch và con của bà trước giờ đều sống nương tựa lẫn nhau, chuyện này đối với Trương Tử Dương mà nói là quá tàn nhẫn. Mẹ tôi, bà ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thiền sốc lại tinh thần, chậm rãi nói ra. Dì Mạch bị sát hại. Cúp điện thoại, Lâm Thiền cảm thấy mệt lả, nếu như không nhờ Cố Thành Kiêu đỡ thì cô đã ngã xuống đất rồi. Cố Thành Kiêu làm thủ tục xong xuôi, thi thể của Trương Hiểu Mạch tạm thời được cất giữ trong nhà xác để đợi con trai độc nhất Trương Tử Dương của bà đến xử lý sau cùng. Nguyên nhân cái chết của Trương Hiểu Mạch rất rõ ràng, một dao đâm giữa tim, không sai lệch chút nào. Thủ đoạn giết người này vô cùng độc ác cũng vô cùng chuyên nghiệp, người bị hại thậm chí còn không có cơ hội kêu cứu. Thế nên, đây tuyệt đối không phải chuyện ngẫu nhiên. Quảng cáo, cách chương.